Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, thần tiên đánh nhau. Một cái tiếp lấy một cái đến, một đạo tiếp lấy một đạo, mang theo vô cùng tôn sợ kính sưng, theo một vị lại một vị đế đô vương tộc lão tộc trưởng trong miệng truyền ra. Uy nghiêm rung động, làm cho toàn trường sở hữu nhân trừng lớn hai mắt, hô hấp đột nhiên trì trệ, nhìn lấy trong góc kia, ngồi một mình một bàn, phát ra nhàn nhạt phẩm tửu âm thanh cái kia đạo bạch y. Toàn trường sở hữu nhân đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong lòng càng là vô cùng kinh dị. Đây là một đại nhân vật, một cái siêu cấp đại nhân vật. Bọn họ lúc trước dám hướng nó làm càn trào phúng. Xong, Hứa Uyển Nhược trợn to mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Nhìn cách đó không xa ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu, một khỏa nhịn không được cuồng loạn lòng run rẩy, càng là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Trước, tiên sinh, một bên khác, trước một giây nộ khí đằng đằng, Diệu Võ Dương oai đoạn quân trạch. Một giây sau, tại chỗ bị hù hai chân thẳng run lên dốc hết ra. Ta, cả người sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trên trán mồ hôi lạnh một giọt chảy xuống, nói chuyện cũng bắt đầu nói không lưu loát, một trận nói năng lộn xộn. Hắn, ta, cái này rốt cuộc là ai a? Không hẳn là một cái bình thường nông thôn dân đen sao tê? Ngươi đúng là ngu xuẩn. Trong nháy mắt, nhớ tới lúc trước Tôn Đức Long cái kia thông điện thoại, Đoạn Quân Trạch mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, nhất thời toàn thân run rẩy lên, lúc này mới ý thức được, đối phương tuyệt đối là đã trải qua một loại nào đó cực kỳ dọa người khủng bố trang cảnh. Nếu không làm sao có thể dám treo trò chuyện. Nguyên lai từ nông thôn nước trấn bắt đầu, hắn mà đắc tội với một cái liền đế đô vương tộc, đều muốn e ngại, hoảng sợ, khó có thể tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Trên trận những người khác, lại đều là không hiểu ra sao, căn bản không hiểu làm sao lại đột nhiên nổ ra như thế nhất tôn đại thần. Tự thân lên cửa, bây giờ loại tình huống này, rõ ràng là Đoạn Quân Trạch. Không biết bắt đầu từ khi nào, trêu chọc cái này một tôn kinh thiên khủng bố a. Hắn là chán sống đi. Sở hữu nhân, miệng đóng chặt, căn bản không dám nói lời nào. Mà Đoạn thị vương tộc lão gia chủ Đoạn Giang Nhai, lại là mặt mũi tràn đầy trong sự sợ hãi. Hai mắt tràn ngập một mảnh tơ máu. Nhìn mình chằm chằm vị này cháu trai, hung hăng thở hổn hển. Trước đây không lâu, hắn trả tán dương cháu trai Đoạn Quân Trạch, muốn cá hóa thành long. Hắn đời này không tiếc, chết cũng nhắm mắt, nhưng bây giờ, hắn hận không thể tiến lên lột Đoạn Quân Trạch ra, ném vào trong núi lớn trực tiếp nuôi sói. Cái này tiểu vương bát con bê, ánh mắt kinh nghiệm, cho chó ăn chưa? Đến cùng cái gì thời điểm, đắc tội dạng này một tôn kinh thiên dọa người siêu cấp đại thần. Cái này là muốn làm cho cả hào môn Đoạn thị vương tộc đều muốn cùng hắn một khối xuống địa ngục sao? Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, không có người lên tiếng, tới, rót rượu. Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền khắp toàn trường. Đoạn Quân Trạch hai mắt trắng bệch, cả người đều nhanh hoảng sợ ngất đi. Không nghe thấy, tiên sinh gọi ngươi đi qua rót rượu sao? Ta, vị này trước đây còn tưởng tượng lấy, muốn thẳng lên mây xanh 9 ngày tầng Đoạn thị vương tộc người thừa kế. Giờ phút này hai chân thì cùng cột lên hai khỏa quả tạ giống như. Động cũng không dám động một bước, bờ môi run rẩy dốc hết ra, đều nhanh muốn khóc lên. Đoạn Quân Trạch, vội vàng run run rẩy rẩy đi đến Sở Lăng Tiêu trước mặt. Nhưng là căn bản không dám nhìn liếc một chút, kịch liệt mãnh liệt rung động hai tay, bưng rượu lên cổ, chỉ nghe được cái kia đồ sứ chế tác thành tửu đáp. phát ra thanh thúy đinh đinh âm thanh. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tùy theo, hắn ngã xuống một chén rượu, nơm nớp lo sợ nói. Mời, mời dùng. Sau một khắc, những người kia là ngươi tìm đến a? Bên tai truyền đến một đạo bình tĩnh. Thanh âm nhàn nhạt, lại là để đứng tại cái kia đoạn quân trạch. Sợ xanh mặt lại, nhất thời bị hù hai chân như nhũn ra. Toàn bộ thân thể thì cùng xương đánh cả tím. Trầm xuống một nửa, ta, vả miệng, nhàn nhạt thanh âm, nhẹ nhàng bay ra. Ba, vừa dứt lời, Triệu Vĩnh Xương đột nhiên xuất hiện tại đoạn quân trạch bên người. Một bàn tay đánh đối phương trong miệng một miệng răng tản mát đi ra. Tấm kia nhã nhặn, yêu nhã khuôn mặt tuấn tú, trực tiếp đều nhanh biến hình. Một cái nho nhỏ hào môn vương tộc, cũng dám trêu chọc tiên sinh ai cho ngươi lực lượng. Đoạn quân trạch một mặt trắng bệch, chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập sợ hãi. Rất gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, vội vàng muốn giải thích. Ta không biết, hắn, nhưng còn chưa nói xong, nhưng lại là một đạo bình thản cùng cực thanh âm. Lại trường, ba, khuôn mặt, nhất thời da chóc thịt bong, xương cốt đều lộ ra một chút, nhưng đoạn quân trạch lại là không lo được bộ mặt kịch liệt đau nhức. Sợ tiếp theo bàn tay, hắn tính mạng còn không giữ nổi, vội vàng từ dưới đất bò dậy, ra sức đập lấy đầu. Trong thanh âm tràn ngập vô tận rung động giật mình. Mời, xin ngài tha cho ta đi. Ta cũng không dám nữa. Không qua, đang lúc này, một đạo trong lời nói tràn đầy khinh thường. Lãnh ngạo thanh âm, đột nhiên từ bên ngoài truyền vào tới. Để ta xem một chút, đến cùng là cái gì chút phương Bắc đế đô vương tộc. Tiến vào cái này thành Tô Châu về sau. Không trước hướng cháu đích tôn của ta thị đến nhà bái phòng. Ngược lại tới tham gia cái này đê tiện hào môn tiệc cưới. Đột nhiên ở giữa, sở hữu nhân theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc cẩm phục, khí chàng cao lạnh thanh niên. Chắp hai tay sau lưng, mang trên mặt một bộ duy ngã độc tôn kiêu căng. Hướng về bên này từng bước một đi tới. Nhất thời. Vệ Đông Đường, Lý Tướng Cảnh, Ngụy Ngôn Hải ba tôn thế gia đại tộc lão gia chủ. Ánh mắt đột nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lập tức thì nhận ra người đến là ai. Trưởng tôn Vô Kỵ, ba người nhìn nhau, ánh mắt hoảng sợ, cảm thấy cực kỳ thật không thể tin. Vị này chí tôn vương tộc trên mặt nổi đại tộc trưởng. Làm sao cũng tới, hắn là, cùng một thời gian, sở hữu nhân lúc này mới nhớ tới thanh niên vào cửa nói lời. Trong nháy mắt toàn trường một mảnh chấn động, chí tôn vương tộc trưởng tôn thị, giang nam trăm tòa thành thị, chân chính siêu cấp bá chủ. Hôm nay đến cùng rút ngọn gió nào, những thứ này siêu cấp đại nhân vật, một cái tiếp theo một cái đến, các ngươi đám lão gia này. Có phải hay không quên chính mình là thân phận gì nghênh ngang tề tụ thành Tô Châu không nói. Còn không trước tới bái phỏng tộc ta, trưởng tôn Vô Kỵ chắp hai tay sau lưng. Đi tới, nhìn lấy một bàn đế đô vương thiên lão tộc trưởng, vô cùng miệt thị nói. Thế nào, là cho là ta trưởng tôn thị, không đáng các ngươi tự mình đến nhà, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Không ai dám lên tiếng. Quỳ tại đó, vừa đập lấy đầu đoạn quân trạch, ánh mắt trở nên thất thần, một mặt ngốc tịch, ai cũng không nghĩ tới. Chí tôn vương tộc trưởng tôn thị đại tộc trưởng, vị này nghe đồn bên trong thiên kiêu trưởng tôn Vô Kỵ, lại đột nhiên xuất hiện, đầu mâu trực chỉ đám này đế đô vương tộc lão tộc trưởng. Ông trời ơi, cái nào là cái gì hào môn tiệc cưới? Đây quả thực đều nhanh thành thần tiên đánh nhau a. Vừa tới chàng trưởng tôn Vô Kỵ, ánh mắt tràn đầy khinh miệt, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, không cố kỵ gì quét mắt toàn trường sở hữu nhân. Thật không hiểu rõ lão tổ nghĩ như thế nào. Đã có liên quan tới Sở Lăng Tiêu video, vì cái gì không cho ta nhìn, ta cũng không tin. Hắn thật có lợi hại như vậy. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, trong góc có một cái thanh niên áo trắng, dám không dùng mắt nhìn thẳng chính mình, vẫn như cũ ngồi ở kia, không coi ai ra gì uống rượu. Tốt tiểu tử cuồng vọng, chẳng lẽ lại hắn cũng là cái kia Sở Lăng Tiêu, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhỏ nheo cặp mắt lại. Bí mật quan sát về sau, trong lòng cười lạnh, một người bình thường, cũng dám khinh thị ta, tiểu tử, lăn tới đây cho ta dập đầu nhận lầm, ta có thể tạm thời không so đo ngươi Mục Vô Tôn ti cử động. Không sai, hắn vừa nói ra một giây, ta nhìn ngươi mới là Mục Vô Tôn ti. Một đạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giận phẫn âm thanh đột nhiên truyền ra, không đợi hắn kịp phản ứng, một người mặc hoa phục màu trắng, thần sắc lẫm liệt lão giả, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh hắn, đón lấy, trực tiếp quăng hắn một cái vô cùng cái tát vang dội, nhất thời đánh hắn một mặt choáng váng, đồ dê con mất dịch, quỳ xuống cho ta. Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,